Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 565, dị vực mạnh mẽ nguyên nhân. Đương đại nhân đạo Chí Tôn, tiên tháp bên, Chí Tôn khí tức bốc lên. Uy thế Tinh Vũ Vương đằng dường như hóa thành một chỗ hừng hực ngôi sao đang thiêu đốt, trật tự như cầu vồng, quy tắc như liên, từng đạo đỏ sẫm thần liên bay lượn. Từng đạo ám kim cầu vồng đan xen, Long Hoàng hợp kêu không ngừng, chiếu rọi thiên địa mênh mông xa xa. Tất cả mọi người đều đang chăm chú tình cảnh này, rất trịnh trọng. Chí Tôn đường, gian nan mà tràn ngập hiểm trở, hơi động có sai lầm, sản sinh nguy hiểm, vậy thì không phải tự thân chết đi vấn đề, còn có thể lan đến vô cùng ranh giới. Nếu là không làm tốt, trăng sao khô héo, chu vi trời đất sụp đổ, vậy cũng là lại bình thường bất quá sự. Năm xưa cửu thiên thập địa không phải là không có bước lên Chí Tôn đường tồn tại, mà là không cam lòng mà vẫn trụy vong ở trên con đường này. A Kim gia nữ Chí Tôn khẽ nói, muốn tiến lên nhân đạo đỉnh phong lĩnh vực, không phải là như vậy chuyện dễ dàng, tất nhiên cần trải qua đại đạo tra hỏi, xông qua tầng tầng kiếp nạn mới có thể. Chỉ khi nào thất bại, vậy liền là sinh tử đạo tiêu cục diện. Mà đối bốn phía thiên địa cũng là một lần tính chất hủy diệt xung kích trong vạn cổ tuế nguyệt. Cửu thiên thập địa đi lên con đường này người không phải là không có, chỉ là hạ tràng quá mức thê lương, có người thất bại, ngồi xếp bằng trong vực ngoại tinh không. Kết quả để chu vi sao lớn một viên lại một viên nổ tung. Pháp tướng thiên địa, nuốt chửng chòm sao, có người tự thiêu, trong cơ thể tinh khí phồn thịnh, cực tốc tiết ra ngoài. Đản sinh ra một khối tịnh thổ, tẩm bổ cây cỏ, vạn linh chờ. Đương nhiên, cái gọi là tẩm bổ, cũng là chỉ vững vàng sau. Lúc đầu giai đoạn linh khí khuấy động, miễn cưỡng đem một ít linh thảo, cường giả căng nứt, có người ở Chí Tôn đường thất bại. Máu bắn thiên địa, sấy khô đại dương, thiêu hủy sơn hà, gợi ra đại đạo lôi kiếp, kích diệt một đất sinh linh. Ở ta giới có người xung kích Chí Tôn, nói như vậy đều sẽ có một tên bất hủ giả bảo vệ ở bên nhìn, nếu không dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Bất quá hắn vậy cũng là bất hủ chi vương thân tử đãi ngộ, trường sinh giả cùng tiên vương hộ đạo, nghĩ không thành công cũng khó khăn. A Bạch Hổ chớp mắt, da lông rực rỡ, ám tử sắc hoa văn yêu dị mà thần bí, không ngừng rút lấy trong thiên địa tinh khí, lớn mạnh thân thể của hắn. Trong lòng hắn biết được, 500 năm là một đường tuyến, như cùng một cái Chí Tôn ma chú, không đánh tan được, khó có thể vượt qua. Tối thiểu, ở hắn chỗ sinh ra trong kỷ nguyên này, dị vực căn bản cũng không có 500 tuổi bên trong Chí Tôn. Nhưng lên trên nữa tìm hiểu, có sinh linh như vậy, bởi vì, đó là dị vực huy hoàng kỳ. Vào niên đại đó, bọn họ đánh bại khắp nơi địch thủ, chính là giới này cửu thiên thập địa, đều là ở trong trận chiến đó bị bọn họ cho san bằng, quét ngang một giới này. Ầm ầm ầm, lấy vương đằng bắt ấn hướng trời, đột nhiên một dẫn, nhất thời tinh khí như biển tự vực ngoại dẫn dắt mà đến, có thể nhìn thấy vô số ánh sao hội tụ hóa thành dòng sông, hình thành thác nước buông xuống. Đây là một loại kỳ cảnh. Trong thiên địa, hết thảy tinh hoa nhật nguyệt đều đang tụ tập, hướng về vương đằng mãnh liệt. Mặc dù là ban ngày, nhưng hiện tại chòm sao lóng lánh, ngàn tỷ dặm tinh không hiện lên đi ra, đầy trời sao có thể thấy rõ ràng. Hết thảy thái dương chờ không thể che lấp bọn họ. Cảnh tượng như thế này, rất bao la, chư thiên tinh đấu chúc Chí Tôn. Đây là một hồi cơ duyên. Linh khí nồng nặc hóa không mở, đó là thiên địa chi tinh. Chí Tôn trước khi thành đạo, thu thập càn khôn nhất bản nguyên chi khí, luyện hóa vô thượng tinh hoa. Hiện tại, nhiều như vậy ánh sao thác nước, từ vực ngoại mà đến, tràn ra từng tia từng sợi, dù cho là một chút, đều đối sinh linh có chỗ tốt. Nắm lấy kỳ ngộ, tu hành, chuyện này đối với ngươi chờ mà nói là một hồi đại tạo hóa. Mạnh Thiên Chính mở miệng, ra hiệu chúng thiên kiêu tới gần chút tu hành. chuyện này với bọn họ ngày sau con đường mà nói là chỗ tốt lớn, đặc biệt là hoang. Hắn cũng là có hy vọng đánh vỡ chí tôn ma chú. Lấy thân là chủng con đường tiềm lực vô cùng. Giờ khắc này càng là ngưng thần. Tự vương đằng đột phá bên trong cảm ngộ, đáng tiếc. Tự hiện tại mới bắt đầu như vậy phúc phận. Nhưng là hơi trễ. 700 năm tuế nguyệt có thể sinh ra mấy cái như vậy cường giả. Bạch hổ hơi thở dài. Cửu thiên thập địa ở trên điểm này vẫn là muộn chút, dị vực dựa vào cái gì mạnh mẽ. Đó là bởi vì, bọn họ chính ở vào một cái tốt tuần hoàn bên trong. Có người đạp chí tôn đường. Nếu là thành công, một hồi là có thể phúc phận bộ tộc. Thành tựu đếm không hết sinh linh. Ở chung quanh hắn theo bế quan. Theo đà tọa tu sĩ. Ở hắn thành tựu đạo quả trong quá trình. Phải nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Một ngày kia, có thể để ông lão trở nên mạnh mẽ. Thậm chí phản lão hoàn đồng. Tăng thêm tuổi thọ. Có thể để hài đồng được thần thánh gột rửa. Cơ duyên đại người. Tắc có thể tái tạo nhục thân. Thoát thai hoán cốt. Một lần chí tôn đường. Mang ý nghĩa sẽ vì những sinh linh khác mang đến một hồi thịnh yến. Từng có một câu trả lời hợp lý. Một cái bộ tộc có người trở thành chí tôn. Một cái mạnh mẽ gia tộc liền sinh ra theo thời thế. Này không chỉ là bởi vì xuất hiện chí tôn. Cũng bởi vì trong tộc tất cả mọi người đều chiếm được gột rửa. Có người trở nên mạnh mẽ. Có người bị phạt lông tẩy tủy. Thiên tư tiến hóa. Ngày sau tiềm lực trưởng thành kinh người. Có thể nói, kia đem ảnh hưởng sâu xa. Toàn bộ bộ tộc đều tăng lên rồi. Huống hồ, dị vực không phải là chỉ có chí tôn đường. Còn có bất hủ đường. Làm sinh ra loại kia sinh vật lúc. Tràn ra ánh sáng thần thánh. Thiên địa bản nguyên. Sẽ càng kinh người. Khả tạo liền hậu nhân. Này chính là cường giả hằng cường một trong những nguyên nhân. Dị vực đang ở tốt tuần hoàn bên trong. Ào ào ào. Trong lúc hoảng hốt, mọi người nghe được tinh hà xoay. Ở vực ngoại gào thét âm thanh. Ánh sao mênh mông, vô cùng vô tận. Đây là chòm sao cùng chấn động. Ở chúc mừng chí tôn trên đường cường giả. Là một loại thiên địa dị tượng. Vương đại đến, nhìn thấy tình cảnh này lộ ra ý cười. Điều này nói rõ chí tôn con đường dĩ nhiên bước lên quỹ đạo còn lại. Chính là dựa vào bản thân thực lực xông qua. Đánh nát tất cả trở ngại ầm ầm ầm. Vực ngoại, lần thứ hai có âm thanh truyền đến. Đó là nói chấn. Đó là thiên địa quy tắc ở chấn. Chòm sao theo rung động. Liên tiếp 9 lần cùng chuyển động. Sau đó hạ xuống càng nồng nặc tinh hoa nhật nguyệt. Sao chấn, nói chấn liên tiếp hiện. Đây là tốt dấu hiệu. Bị thiên địa tán thành. Làm phúc cho đời sau. Mà tự thân cũng ở cực tốc tiến hóa bên trong. Đây là chí tôn đường huy hoàng thể hiện. Đó là đại đạo biếu tặng. Có người xung kích chí tôn. Tiếp cận kết thúc. Hạ xuống các loại tường thụy. Khảo nghiệm chân chính bắt đầu rồi. Mấy vị lão chí tôn ngưng thần. Làm người từng trải bọn họ tự nhiên biết rõ con đường này gian nan. Có thể cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Kiếp phạt vừa mới bắt đầu oanh sát. Quả nhiên, một đạo đáng sợ xích quang từ trên trời hạ xuống. Như long vậy uốn lượn mà đến. Thẳng đến vương đằng mà đi, chùm kia quang như là lôi đình. Nhưng cũng không phải. Rất tươi đẹp. Rất đỏ. Dường như một đạo máu. Từ trên trời mà đến một chùm sáng. Vì sao có thâm trầm như vậy gợn sóng. Một ít thiên kiêu thân thể run rẩy. Dù cho là nhìn. Bọn họ cũng cảm nhận được không tên nguy cơ. Nổi da gà lên một thân. Đây là bản năng phản ứng. Thấy rõ sự khủng bố. Đây là thiên địa tra hỏi. Gắng không nổi. Sẽ biến thành cho bụi. Từ thiên chí tôn khẽ nói. Vạch trần khăn che mặt. Trên thực tế. Xung kích chí tôn lúc người thất bại có 9 phần 10 đều là ở đổ vào cửa ải này. Tăng. Cùng thời gian. Một tia sáng tím lao xuống mà đến. Khí thế bàng bạc. Mang theo lớn lao ý nhị. Quân lâm thiên hạ. Nhìn xuống chúng sinh. Cái gọi là thiên địa tra hỏi, chính là mang ý chí đất trời mà đến, cùng bản thân con đường tướng xác minh, khấu vấn bản tâm phúc họa tương y, không nặng một trong số đó. Đây là cân bằng chi đạo, vì vậy thiên địa phúc phận còn đang hạ xuống. Các loại an lành quang như sóng nước bao phủ ở vương đằng trên người Bạch. Đúng vào lúc này, lại có 7 chùm ánh sáng hiển hiện ra, khí tức khác nhau, như từng cái chân long vậy lao xuống, đem vương đằng vây nhốt ở trung ương trong thiên địa. 10 màu hào quang khuấy động, từ kia vực ngoại buông xuống, không ngừng trùng kích độ kiếp giả nhục thân, đẩy ra gợn sóng. Tại sao có thể có 10 đạo? Không phải chỉ có 2 đạo sao? Kinh người như vậy, mấy vị trí tôn giật mình. Cảnh tượng như vậy xa so với bọn họ lúc trước đột phá cường hãn hơn nhiều. Liền tra hỏi đều khủng bố nhiều như vậy, này cùng con đường của mỗi người hữu quan. Mạnh Thiên, chính một tay phất lên mà qua, che lấp rơi xuống cỗ này tiêu tán gợn sóng bằng không. Ở xung quanh ngồi xếp bằng các thiên kiêu sẽ bị đổ nát thành xương máu. Chí tôn bên dưới đều run rế, liền một tia khí tức đều khó có thể chịu đựng, Ngô thân vô lượng. Ngô đạo vô bờ, vương đằng hét lớn, cuồn cuộn huyết khí cuồn cuộn, dường như phong hỏa lang yên vậy thẳng tắp hướng trời. Càng ngày càng khủng bố, hắn rất hung hăng, tự 10 đạo tra hỏi bên trong đột phá mà ra. Đạo tâm kiên cố vô cùng, không vì ngoại giới lay động đồng thời. Hắn mi tâm luân hồi vòng xoáy phát sáng, đem nguyên bản muốn bỏ chạy 10 cột đại đạo ý chí thu lấy. Miễn cưỡng chứa đựng vào trong. Hóa thành vô cùng đại sát khí hừng hực. Đột ngột, có ngọn lửa tự vương đằng trong cơ thể dấy lên. Có đốt diệt chư thiên chi thế. Sôi trào mãnh liệt nghiệp hỏa. Đây là vô biên nghiệp hỏa. Không phải bình thường về mặt ý nghĩa ánh lửa. Ở trong mang theo ý chí. Mang theo thẩm phán. Mang theo đại càn khôn tàn khốc trấn áp. Chư thiên tội nghiệt. Đại lượng nhân quả. Một vụ hạ xuống. Hóa thành nghiệp hỏa. Đốt cháy thân thể. Chí tôn đường, quá gian nan, hồng trần nghiệp hỏa ra thân. Đây là một lần rèn luyện, là thành là chân chính chí tôn tốt nhất gột rửa. Tiếp tục kiên trì đối tự thân có chỗ tốt to lớn. Nghiệp hỏa đốt người, giúp ta thành đạo. Vương đằng vận chuyển bất diệt kinh. Vạn giới thụ bên trong chí tôn huyết cốt luyện hóa nhất thời gia tốc. Bị trợ lực, phun ra nuốt vào ra đại lượng tinh hoa bốn phía nhất thời ánh lửa ngập trời. Đem hỗn độn đều đốt mơ hồ. Nơi này vô cùng khủng bố. Như cùng một cái vĩnh hằng bất diệt đại hỏa lô trấn áp ở nơi đó. Đốt sạch thế gian chư tà. Sau 10 ngày. Tự sau đó có mạnh mẽ bóng dáng đi ra. Ép người không gì sánh được hắn mạnh mẽ chấn động. Khỏe mạnh thân thể tỏa ra sự sống. Kim quang lưu chuyển. Dường như bất diệt kim thân lại nạn. Miệng và mũi có xương trắng ra vào. Hóa thành rồng rắn. Vòng quanh thân thể mà đi, cuối cùng lại quy về miệng và mũi. Theo thời gian trôi đi, cảnh tượng càng ngày càng thần dị. Liên miên bạch quang từ nó miệng và mũi phun ra, dường như hổ gầm rồng ngâm, cũng tiếng sấm cuồn cuộn vờn quanh thân thể. Khí tức của chí tôn từ hắn trong thân thể bộc phát ra, chỉ kém bước cuối cùng, ta cửu thiên thập địa sẽ sinh ra một vị xưa nay chưa từng có chí tôn trẻ tuổi. Vương đại phấn chấn, trong lòng dâng trào, vương gia bên trong tái xuất một vị trí tôn. Đối với tộc nhân cũng là một lần thăng hoa, lệnh gia tộc càng mạnh mẽ giữa trường vương đằng nguyên thần rực rỡ. Nhục thân không chút tì vết, thực lực của hắn đang thăng hoa, ngự trị ở vạn vạn độn nhất đại tu sĩ bên trên. Có thể nói cao cao trên, nghiền ép trong hồng trần các tộc sinh linh. Chỉ dựa vào giờ khắc này đạo hạnh mà nói liền có thể nhìn xuống nhân đạo lĩnh vực. Chỉ cần một tia khí thế, cũng đủ để cho cái khác cảnh giới tu sĩ run rẩy. Nhục thân sụp ra, nhân đạo chí tôn, cảnh giới này xứng đáng như vậy chiếu rõ. Tuyệt đối chúa tể, cao cao tại thượng cảm giác ngột ngạt, khó có thể nói nên lời. Một giọt máu tắm máu đạo thống, giơ tay gian tồi tinh vực, luyện hóa nhật nguyệt tinh thần. Như có sát ý, chớp mắt hủy diệt thành đàn độn nhất tu sĩ. Thực lực như vậy tăng vọt, chính là không thể vượt qua lạch trời. Tuy rằng độn nhất chỉ so với chí tôn thấp một cảnh giới. Thế nhưng chênh lệch to lớn, có một đạo vô pháp vượt qua hồng câu. Nhân đạo chí tôn, vương đằng vung tay, đạo hạnh của hắn đang tăng trưởng. Pháp lực càng ngày càng thâm hậu, nhẹ nhàng hơi động ở giữa. Liền cất bước tiến trong tinh không. Hô hấp lúc, phun ra nuốt vào nhật nguyệt chi tinh, bạch khí mênh mông, có thể nhìn thấy, đầy trời sao đều đang phát sáng, ánh bạc óng ánh, hướng về hắn tập trung, mảnh này biển sao tinh hoa đều đang hắn miệng và mũi qua lại. Cảnh tượng dọa người, hắn kia bất diệt đạo thể một hồi đè ép tinh không? Bàng bạc không gì sánh được, mênh mông vô biên, như cùng một cái khai thiên tích địa cự nhân, lớn lao thân thể, quá mức kinh người. Ở xung quanh hắn, nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, sợi tóc rủ xuống khi đến, phát ra hào quang, như một vầng ngân hà rơi rụng. Hô tương đương thiên địa mờ mịt, hỗn độn đều tản ra, chỉ có vô tận hư không. Ở trong đó hiện ra một cái đặc đường khác, vương đằng trực tiếp đi tới. Đó là do màu đen hòn đá lát thành, nhìn kỹ, như là nhuộm dần quá máu, hóa thành màu đen đỏ. Có một bộ lại một bộ thi thể đổ vào bên đường. Những thi thể này rất đặc biệt, đều tỏa ra kinh người chiến ý, có mạnh mẽ chí tôn khí tức, dù cho chết rồi, vẫn có bất diệt dấu vết đang kích động. Chí tôn trên đường nhiều hài cốt, phía trước có như vậy một khối bia vỡ, phía trên khắc như thế vài chữ, đẫm máu, mang theo một luồng sát cơ đường đến phần cuối. Phía trước là vách núi, lại về phía trước đen kịt một màu, không nhìn thấy cảnh vật. Đó là vô tận thâm uyên, trong thiên địa lưu lại dấu vết. Thành chí tôn giả nhất định phải đi qua đường này. Viên mãn bản thân, vương đằng giờ khắc này trong ngoài viên mãn quy nhất, tinh khí thần cường thịnh không gì sánh được. Một mắt liền hiểu rõ con đường này chân tướng, nhìn như chân thực, kỳ thực là vạn cổ chỗ lưu dấu vết. Cái gọi là chí tôn đường, là đại đạo khắc lại đi ra, là đã từng bộ phận chí tôn chỗ trải qua. Trải qua hồng trần nghiệp hỏa sau, hắn chỉ có thể coi là một vị chuẩn chí tôn, còn chưa từng trọn vẹn. Đạp xong con đường này mới chính thức thành đạo, bây giờ mới là thử thách cuối cùng. Oanh, hắn động, nương theo bước chân bước động, một cái chói mắt kim quang đại đạo trải ra trong thiên địa. Ánh sáng óng ánh huy, uy nghiêm khí tức, hắn như là cùng thiên địa đại đạo kết hợp với nhau, hình thành một loại để chúng sinh đều muốn quỳ bái khí thế. Chỗ đi qua, mặt đất núi đồi đều động, phong vân đều đang biến hóa, đại đạo đều đang giao cảm, sinh ra các loại dị tượng. Hắn trực tiếp xông đến điểm cuối, nhìn thấy đầu nguồn, đó là đại đạo, một đoàn hỗn độn, hoàn toàn mờ mịt, ở nơi đó diễn biến, hóa thành các loại đồ án, như cây cỏ cá sâu, bao quát vạn linh. Oanh, một tức gian, nó hóa thành thế giới thụ, không cao lắm, thế nhưng phiến lá rung động gian, quy tắc vô số, trật tự như cấu vòng. Đây là đại đạo hữu hình hiện ra, không ngừng hạ xuống, áp bức người muốn nổ tung. Sinh linh muốn thành đạo, nói cũng muốn nuốt sinh linh, muốn thành đạo, thu được thiên địa bản nguyên bí mật, nắm giữ thế gian này các loại quy tắc cùng áo nghĩa. Kỳ thực trong quá trình này, đại đạo này cũng ở mưu sinh linh, cân bằng, nhân quả đúng là như thế. Muốn thành đạo, trước tiên tái đạo, mưu cầu thiên địa huyền bí, nắm giữ các loại quy tắc đồng thời, cũng đang bị thiên địa này ăn mòn, muốn chém giết rơi, hoặc là thôn phệ nó tinh hoa. Vì vậy, 99% sinh linh đều chết rồi. Cái gọi là tu sĩ, chính là một đám đi ngược lên trời sinh linh. Này quá trình tu luyện vi phạm tự nhiên đại đạo, bọn họ tự nhiên cũng bị ngăn chặn. Chân tướng chính là như vậy, chỉ là có chút người ở trong quá trình tu hành, nghĩ ra các loại biện pháp, thuận theo tự nhiên, cái gọi là đạo pháp tự nhiên. Nước chảy thành sông, nhìn thấy một góc bản nguyên bí mật mà thôi. Ầm ầm ầm, kinh người va chạm bạo phát, vương đằng gồ lên cực đỉnh chiến lực, nhìn xuống nhân đạo chúng sinh, giết. Hắn giống to, bốn phía chân long bay lên không, tiên hoàng xoay quanh, kỳ lân đạp hoang, từng cái điểm lành, từng đạo thần huy, vô tận xích thần trật tự, tất cả đều thu thập với hắn trên người một người. Buông xuống ở quá trong tinh không, hắn như là vũ hóa đăng tiên. Mỗi một cái lỗ chân lông đều có một cái thần liên xuất hiện, như tắm tiên hỏa sống lại, chảm khắp thiên hạ địch. Trận đại chiến này kéo dài 9 ngày. Cuối cùng đoàn kia mông lung hỗn độn bị một bóng người nắm thần thụ nuốt. bù đắp bản thân vo ve. Trong nháy mắt, đại đạo chúc phúc, thiên địa cùng chúc, trên núi Tu Di sinh cơ lại nổi lên. Vô tận cây cỏ đóa hoa sống lại, ngồi xếp bằng ở bốn phía các thiên kiêu càng là lòng say. Mê muội ở cỗ này đạo vận bên trong, liền ngay cả hoang cũng là có chỗ thể ngộ. Trong cơ thể từng tấm tiềm lực chi môn mở ra, về phía trước bước vào, bản thân viên mãn. Ta là đương đại chí tôn, vương đằng công hành viên mãn. Thét dài gian sợi tóc múa tung, đại đạo ánh sáng dường như gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Có chút tinh thể, có chút sao băng, ở cỗ này thần thánh gợn sóng bên trong, vô thanh vô tức, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Hắn mở rộng cánh tay, chụp vào hư không, ngón tay phát sáng, từ vực ngoại giam cầm mà đến một viên ngôi sao, luyện hóa ở trong tay, sau đó đột nhiên ném đi. Oanh, đất trời rung chuyển, hắn trực tiếp đem một viên ngôi sao đập về phía phương xa mênh mông cổ địa. Này quá mãnh liệt, chấn động trên trời dưới đất. Một viên ngôi sao dù cho bị luyện hóa, nhìn chỉ có nắm đấm lớn, nhưng nó vẫn là chân thực tinh thể. Như thế ném ra, uy lực khủng bố không gì sánh được, trực tiếp đem nơi đó đều va nát. Oanh tạc thành một mảnh thâm uyên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.